Thần Nguyên Kỷ, chương 12, thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy nhà ở số 94. Bên trong phòng ngủ số 18. Mạc Phong nhìn mình trong gương. Mày có chút nhăn lại. Phía trong phản chiếu đâu còn là bộ dáng hàng ngày của hắn. Bên trong gương, một thanh niên với mái tóc màu tím nhạt hòa lẫn cùng không ít sợi trắng buông xõa tới sau vai. Đôi con ngươi không phải là màu đen mà là lộ ra sắc tím nhạt. Mạc Phong đưa tay lên sờ sờ mình mái tóc, cùng gương mặt, ngoại trừ thay đổi màu tóc cùng màu mắt ra thì dung mạo của hắn cũng có chút thay đổi nhỏ. Đó là trở nên có chút rõ nét hơn trước. Ngoài ra thứ thay đổi nhiều nhất của hắn chính là khí chất. Lúc này Mạc Phong lại cảm nhận một chút, hắn liền cảm giác được, khí chất của hắn lúc này có chút mơ hồ. Tựa như là khi một người trông thấy ảnh phản chiếu của mặt trăng trong nước. Mặc dù vẫn là chính diện, nhưng lại cho người nhìn loại cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, liền có thể tan biến là chuyện gì. Không hiểu thấu liền biến sặc sỡ như vậy. Mạc Phong có chút đau đầu, đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Gần đây, cứ như vậy không thấu thật nhiều chuyện. Chợt lông mày Mạc Phong nhướng lên một cái, như nghĩ tới cái gì. Cầm lấy ở một bên điện thoại, tìm kiếm thứ gì một lúc. Qua hồi lâu sau, lông mày hắn liền giãn ra. Đúng như Mạc Phong suy đoán, tất cả những chuyện gần đây hẳn đều là bởi vì cái này. Thể chất thức tỉnh. Thể chất thức tỉnh có thể chia làm hai loại. Chính là một loại người vừa sinh ra đã có. Thứ hai chính là như hắn trải qua như vậy. Trên đường tấn thăng ngẫu nhiên thức tỉnh. Thế giới này có rất nhiều người thức tỉnh các loại cổ quái thể chất. Công dụng cũng không giống nhau. Bởi vậy Mạc Phong cũng không tìm được loại nào thể chất mà khi thức tỉnh có giống hắn thay đổi bề ngoài cùng biến chất. Mạc Phong không có tiếp tục để ý nữa bề ngoài của mình. Dù sao cũng không phải là trở nên xấu đi. Việc bây giờ hắn cần làm chính là tìm hiểu mình thể chất này rốt cuộc có cái gì chỗ ích. Hoặc là tai hại. Tiện tay túm lấy một bên rộng thùng thình áo choàng trắng. Kéo xuống mũ che đi đầu cùng hơn nửa gương mặt. Chỉ lộ ra ngoài phần cằm. Dù sao thì hắn bây giờ ra ngoài trông cũng quá bắt mắt chút ít. Mặc dù là con người thì ai cũng yêu thích cái đẹp. Nhưng không có nghĩa cứ đẹp thì phải cho người khác thấy. Mạc Phong đứng dậy cất bước ra khỏi phòng. Bởi hắn cũng không biết cách nào có thể kiểm tra năng lực tư chất của mình. Mà tự bỏ ra thời gian tìm tòi hắn cũng cảm giác không được chắc chắn cho lắm. Vậy liền chỉ còn một biện pháp. Tới tìm đạo sư, khu dạy học, số 183 đạo viện phía trước. Mạc Phong chậm rãi bước tới. Bên trong đạo viện, bước lên khu tầng 2 nơi luyện tập. Nghĩ tìm một vị phó đạo sư nơi này. Tiến lên tầng 2, nơi này không giống với tầng 1. Không có khu thi đấu cùng sân bãi rộng rãi. Mà chỉ là đơn thuần một căn phòng lớn. Bên trên sảnh là một ít dãy ghế. Không ít người ở nơi này. Thuận hành lang giữa dãy ghế. Đi tới cách vách gian phòng. Mạc Phong nhẹ nhàng ấn một bên chuông gọi. Tiến tới. Không quá lâu. Cửa liền tự động kéo sang một bên. Bên trong liền có tiếng nói truyền ra. Bước vào trong căn phòng. Mạc Phong đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi gần cửa. Một trung niên nam tử gầy gò, nét mặt có chút hiền hòa cũng đang trông về phía hắn. Hẳn là người khi nãy lên tiếng. Ngoài ra bên trong này cũng còn 5 người. 3 nam 2 nữ, ai nấy cũng đều lo việc của mình không có chú ý tới bên này. Học viên năm nhất, Mạc Phong, không biết, Mạc Phong một bên kéo xuống mũ áo. Một bên nhìn trung niên nam tử chậm rãi mà không lộ ra thất lễ mở miệng. Hồng Quân. Có thể gọi ta là Hồng Phó Đạo Sư. Kia trung niên nhân một bên ra hiệu cho Mạc Phong đến vị trí bàn làm việc mình phía trước. Một bên trả lời. Cũng không có quá nhiều vấn đề vòng vo. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi. Mạc Phong liền đem mình sự tình thức tỉnh tư chất. Tấn cấp huyền linh sau đó gặp phải tình huống nói sơ qua cho vị này gọi Hồng Quân Phó Đạo Sư. Vậy, người muốn kiểm tra xem mình tư chất chính là loại nào? Nghe xong lời nói của Mạc Phong, vị phó đạo sư này cũng không có gì phản ứng, vẫn như cũ duy trì ôn hòa mỉm cười. Mở miệng hỏi, chính là, Mạc Phong gật gật đầu, Được, vậy tới nơi này. Nói đoạn, vị này phó đạo sư đứng dậy đi trước một bước hướng phía ngoài tiến tới. Thấy vậy, Mạc Phong liền đứng dậy, kéo lại mình mũ áo, chậm rãi đi theo sau. Hắn cũng không có hỏi là đi nơi nào một loại nói nhảm lời thoại. Chỉ là cứ như vậy bước đi theo. Quay lại tầng 1, hai người tiến tới một căn khu vực nhà phía sau đạo viện. Nơi này trông như là một loại nhà đa năng. Bởi vì khi tiến vào bên trong là đủ thứ máy móc cùng công cụ. Được xếp đặt tản mát khắp mọi nơi. Cũng đúng là như thế. Nơi này chính là phòng đa năng chủ yếu dùng để chứa đựng các thiết bị. Bởi vì mỗi đạo viện đều cũng cần rất nhiều loại công cụ cần thiết. Mà nếu để lung tung khắp nơi thì không được hay cho lắm. Nên mỗi nơi đều có dạng này phòng đa năng. Mạc Phong một bên đi theo, một bên quan sát chung quanh. Được rồi, chính là nơi này. Đến phía trước một đài máy cơ, trông như là một hộp ống nghiệm khổng lồ. Hồng Quân bỗng nhiên dừng lại, đưa tay xoa xoa đi lớp bụi. Đang có hơi chút nhíu lại lông mày xem xét các loại ghi chép trên tấm biển phía trước. Nhìn ống nghiệm khổng lồ đã bị phủ không ít bụi này. Mạc Phong có chút nghi ngờ nhìn về hướng Hồng Quân. Mạc Phong thật hoài nghi cái máy này còn có hay không có thể sử dụng. Không sao, ta vừa lại kiểm tra một lần. Động năng cùng các thuật thức trận văn bên trên vẫn còn cực kỳ ổn định. Có thể sử dụng, Mạc Phong. Hồng Quân ha ha cười một tiếng, cũng không có để ý đến tiếp tục giải thích cái này máy móc công dụng. Mạc Phong nghe xong một lượt, liền đại khái biết vật này công dụng. Loại này máy móc chính là cần người vào bên trong phần giống như ống nghiệm kia. Sau khi vào trong, sẽ tiến hành tự động quét qua cùng đo đếm các thuộc tính của cơ thể. Như là hồn lực, thể lực, linh năng, sau đó dựa trên chuẩn chỉ số. Đánh giá. Nếu có một loại nào quá cao không hợp thói thường liền có thể phán đoán đại khái. Thật cũng không thể rõ được toàn bộ năng điểm của các loại thể chất. Nhưng cũng có thể đại khái hướng phương hướng này phát triển. Cho tới khi hoàn toàn tự mình có thể nắm giữ. Lúc này, chỉ thấy Hồng Quân xoay qua phía bên trái dãy nút bấm. Thao tác sau một hồi, ống nghiệm liền mở ra. Cũng không có hiệu ứng chói mắt. Cùng với máy móc hỏng dấu hiệu xảy ra. Cởi đồ, vào trong. Hồng Quân liền đưa tay chỉ phía trong. Ý hướng bảo nhanh đi vào. Thuận miệng bồi thêm một câu. Có thể giữ lại quần trong. Rồi tiếp tục hướng nơi dãy nút bấm tiếp tục nhập số liệu. Mạc Phong liền theo lời hắn nói. Chút bỏ quần áo chỉ để lại một tấm quần cộc. Tiến vào bên trong ống nghiệm. Đợi cho hắn sau khi tiến vào. Ống nghiệm liền đóng lại. Sau khi vào bên trong, Mạc Phong chỉ cảm thấy thân thể mình bắt đầu cảm giác mát lạnh. Tiếp đến nóng dần, xung quanh bắt đầu mờ mịt các loại sợi tơ nhỏ li ti. Đủ mọi màu sắc tràn ngập hắn tầm mắt. Tiếp đó nữa, là toàn thân nóng lạnh luân phiên cùng như có ngàn vạn sợi chỉ nhỏ xỏ xuyên qua hắn cơ thể. Cách chương.